Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 523 kế thừa vương vị. Yamato lo lắng Luffy không phải đối thủ. Lang nhà bổng đánh ra một đoàn đông lạnh khí, ngăn lại Ryokugyu tiên chân, đồng thời cao giọng hô quát: "Đối thủ của ngươi là ta." Ryokugyu cười cười: "Mỹ nữ, trở về nghỉ ngơi đi. Ngươi thể lực đều mau hết sạch, làm ta trước bồi mũ rơm tiểu tử chơi chơi." Ryokugyu đối phó Luffy, ưu thế cực kỳ rõ ràng. Chẳng sợ trải qua Katakuri huấn luyện, Luffy cũng vô pháp chính diện chống lại một cái hải quân nguyên soái. Cũng may hắn giúp đỡ không ít, Luffy mới vừa bị Ryokugyu một quyền đánh bay. Nữ đế Hancock liền điên rồi giống nhau lao tới, nàng hai chân liên hoàn đá ra. Ryokugyu bị đánh một cái trở tay không kịp, liên tục lui về phía sau. Bowyer Hancock: "Ngươi điên rồi, ngươi dám đối ta đối thủ, ta liền hủy bỏ ngươi Shichibukai tư cách, ngẫm lại ngươi thần dân." Ryokugyu âm thầm làm không ít công khóa, hắn không nghĩ tới nữ đế sẽ xuất hiện ở Wano quốc, nhưng biết đối phương nhất để ý chính là thứ gì. Đáng tiếc, hắn xem thường một nữ nhân tình yêu, nữ đế đều chuẩn bị đi theo Vivi bọn họ tạo phản, nào còn để ý cái gì Shichibukai a, dám đả thương Luffy. Thiếp thân muốn giết ngươi. Nữ đế có thể bị Sengoku xưng là nữ nhân kia thực lực rất mạnh. Tự thân thực lực là không yếu, nhưng nàng cũng không phải Ryokugyu đối thủ. 15 chiêu sau, bị hải quân nguyên soái nhìn đến sơ hở, bóp chặt cổ, quỷ khí. 9 đao lưu, Asura, người chết diễn. 9 đem đen như mực trường đao từ 9 phương hướng bổ về phía Ryokugyu đầu, cổ, trái tim chờ vị trí. Đây là Zoro quan khán Vivi 9 đầu long thiểm sau cân nhắc ra tới chiêu thức. Sát khí tràn ngập, duệ không thể đương. Cho dù là Ryokugyu cũng vô pháp ngạnh khiêng, hắn không thể không buông ra nữ đế, lùi về phía sau tạm lánh. Rayma, bá vượn vương thương, hương thơm chân, 9 đao lưu, Yamato, Luffy, nữ đế, Zoro, 4 người không có vây ẩu, mà là xa luân chiến, xuống dưới một cái đi lên một cái. Ở Ryokugyu trên người soát kinh nghiệm, bị bọn họ xa luân chiến 2 ngày, Ryokugyu lại phát hiện vẫn luôn không ra tay Akazaya ngũ hiệp cùng với xem diễn Hokai. Hắn hoàn toàn luống cuống, địch nhân quá nhiều, vừa mới đề bạt đi lên 2 cái thiếu tướng thực lực chỉ có thể nói là chắp vá. Đánh mũ rơm một đám sủng vật Chopper đều lao lực, vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ có thể lại nghĩ cách. Ryokugyu hướng nhà mình lão tổ phản ánh vấn đề này. Hắn một bàn tay vỗ không vang, yêu cầu chi viện, Yorose thương nghị một trận, đem có thể dùng được với đỉnh cấp chiến lực một trận cân nhắc. Lúc sau liền phát hiện một cái có điểm quỷ dị vấn đề. Aokiji Kuzan, gia hỏa này thế nhưng còn ở Alabasta đương thủ tướng đâu. Phía trước là Amasuki ở phụ trách chuyện này, bọn họ cũng không biết cụ thể nói tới cái gì trình độ. Bọn họ vẫn luôn cho rằng chuyện này đã họa thượng dấu chấm câu. Trăm triệu không nghĩ tới, sự tình căn bản là không giải quyết. 4 người ở phương diện này ý kiến thực thống nhất. Hiện tại Alabasta thực lực quá cường. Một cái đương nhiệm đại tướng, 2 cái tiền nhiệm đại tướng. Hơn nữa quan hệ không minh không bạch tiền nhiệm hải quân nguyên soái. Các ngươi muốn làm gì? Tự lập đỉnh núi sao? Này tuyệt đối không được. Vivi từ Mary Joy cùng Thiên Long Nhân trong tay kiếm lời như vậy nhiều tiền, chỗ tốt cho ngươi, gõ ngươi thời điểm ngươi cũng đến nghiêm trạm hảo. Bọn họ trực tiếp dùng thế giới chính phủ danh nghĩa ban bố mệnh lệnh. Aokiji đảm nhiệm thủ tướng nhâm mệnh không hợp pháp. CP không trước mắt trọng điểm công tác là tân thế giới, là Wano quốc, không có thời gian đi vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước. 4 người liền cấp CP9 hạ đạt mệnh lệnh, đem Aokiji gọi vào Mary Joy tới, làm hắn dùng hải quân cố vấn thân phận, hiệp trợ Ryokugyu đi tiến công Wano quốc. Bọn họ cho rằng cái này xử trí hợp tình hợp lý, đến nỗi cùng Vivi bên kia thương lượng một chút. Bọn họ cho rằng căn bản liền không cần. Lý giải muốn chấp hành. Không hiểu cũng muốn chấp hành. Bọn họ làm việc chính là bá đạo như vậy. Sa cá sấu, đem tận thế tin tức thọc đến báo xã. Lúc sau thế giới tin tức báo bị phong đình. Morgan lọt vào chèn ép. Này một loạt sự kiện tiến vào người có tâm tầm nhìn. Đã từng đến quá láp têu một chúng hải quân tinh nhuệ đều là cực kỳ đau kịch liệt. Càng nhiều còn lại là lo lắng. Lo lắng cho mình. Lo lắng cho mình người nhà. Sự thật thắng với hùng biện. Thế giới chính phủ căn bản liền không tính toán tại đây sự kiện thượng nhượng bộ. Làm sao bây giờ đâu? Chỉ có một cái lộ có thể đi. Nương trung tướng nhóm hộ tống gia nhập quốc quốc vương đi Mary Joy. Cơ hội. Bọn họ từ tứ hải trải qua Rivers Mountain. Bí mật mà đi vào Alabasta. Tìm Vivi thương nghị chuyện sau đó, Cobra Vương ở phía chính phủ bên kia. Đã là người chết rồi, lão nhân không chuẩn bị lại lộ diện. Với hắn mà nói, có thể chết ở Alabasta, cùng thê tử táng ở bên nhau. Chính là lớn nhất hạnh phúc, vô quan một thân nhẹ. Hơn nữa biết Vivi bọn họ chuẩn bị làm đại sự. Hắn cái này mà ốm giống nhau thân thể căn bản vô pháp đỉnh ở phía trước vì nữ nhi che mưa chắn gió. Chính hắn cho chính mình chuẩn bị mở một cái lễ tang. Chôn một ít quần áo. Nefentari, Cobra người này liền tính là hoàn toàn đã chết. Sống sót chỉ là một cái phụ thân. Một cái lão nhân, Vivi trở về chính là tới kế thừa vương vị tại thế giới chính phủ trọng áp xuống. Rất nhiều gia nhập quốc vương thất đã sớm đã không có ngày xưa phong cảnh. Tân quốc vương kế vị. Rất nhiều thời điểm chính là ở chính mình cung điện hoặc là lâu đài chúc mừng một phen. Liền tính xong việc Alabasta cái này vương vị kế thừa căn bản không có thông báo cấp thế giới chính. Phủ lập hồ sơ, lại nói tiếp, hoàn toàn là không hợp pháp, lúc này Vivi đã không để bụng hợp pháp, không hợp pháp. Nàng đầu đội vương miện, thượng thân ăn mặc một bộ có chứa kim sắc gen có tay áo bó sát người lộ trên vai y. Thon dài trên cổ đeo một cái xanh biển đá quý vòng cổ. Hạ thân là có chứa sợi nhỏ cùng lá sen biên phết đất váy dài. Nàng tay cầm nghi thức kiếm. Ở vương cung trong đại điện tiếp thu phong thần cùng rất nhiều tướng lãnh nguyện trung thành, quân. Đội bị rửa sạch rất nhiều lần. Đã không có không phục, lão thần tử Igaram ở bên điện yên lặng mà lưu nước mắt. Công chúa thật là quá không dễ dàng. Trải qua vô số gian nan hiểm trở. Rốt cuộc đi tới này một bước. Đáng tiếc, cho tới hôm nay hắn cũng không biết Baroque phòng làm việc phía sau màn làm chủ là ai. Không thể hiểu được, nhà mình công chúa nằm vùng liền nằm thành lão đại. Thật là quá không thể tưởng tượng, Cobra Vương cũng che mặt. Cùng Igaram đứng chung một chỗ, nhìn nữ nhi bước lên vương tọa. Tiếp thu rất nhiều đại thần nguyện trung thành. Hắn lòng tràn đầy đều là vui mừng. Nữ nhi so với chính mình cường. Hắn phỏng chừng Nefentari gia tộc danh hào thực mau liền sẽ truyền khắp toàn thế giới. Một. Người đắc đạo gà chó lên trời. Karu này chỉ vịt cũng coi như ở gà chó trong phạm vi. Vivi ở phía trước điện tiếp thu đại thần nguyện trung thành. Nó liền ở phía sau điện. Cùng một đám lục hành vịt khoác lác. Tốt xấu nó cũng là gặp qua đại việc đời vịt. Cùng này đó cả đời đãi ở Alabasta vịt không giống nhau. Vội trăng cả ngày, Vivi căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Lập tức đi sau điện, tham gia hải quân chúng tướng hội nghị, nàng lần này không có mặc hải quân chính nghĩa áo khoác. Mà là ăn mặc Alabasta phục sức. Hơn nữa mang lên vương miện, nàng ở dùng hành động ám chỉ mọi người. Ta và các ngươi không giống nhau. Nếu các ngươi tưởng tuyển lãnh tụ nói. Tiền ta là được rồi. Hết chương.